Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, đệ 305 trang. Ôm nửa cái dưa hấu đệ nhất danh liền như vậy phải bị cường giả nhóm vây quanh, bên trong đang ở bị. Đại lượng y liệu sư trị liệu thí sinh đều nhịn không được ghé mắt nhìn lại, Thẩm Tê Khê đang bị Thẩm Vân Y băng bó miệng vết thương. Thấy thế đột nhiên đứng lên, thẳng tắp quay đầu nhìn về phía vừa mới đều không muốn nhìn nam nhân kia, cái kia cao lớn mà anh. Tuấn nam nhân có chút lo sợ bất an, đứng ở 3 mét có hơn không dám tiếp cận, chỉ có thể thật cẩn thận cấp Thẩm Vân Y đệ các loại đan dược. Giờ phút này bị Thẩm Tê Khê sắc bén ánh mắt trừng mắt, lúc ấy liền khẩn trương, bảo, không phải, Tiểu Khê, ngươi làm sao vậy, xin cho nhà ngươi người tránh ra. Đó là ta đội trưởng, khách khí, nhưng là lạnh nhạt, hắn ngẩn ra hạ, lập tức một cái tàn ảnh qua đi. Bên này Lý Thương cau mày mang thương chạy đến người trong nhà bên kia, đang muốn ngăn cản nhà mình này một mạch người làm chút cái gì, bỗng nhiên bị một cổ lực đạo nhẹ nhàng đẩy một chút, phanh. Mang thương Lý Thương trực tiếp đạn pháo giống nhau đụng vào trên tường, đâm ra một cái mũi huyết, mũi cốt đều chặt đứt, người khác ngoặc kép chấm than, Lý gia người liền cùng gặp gỡ thổ phỉ dường như, bị người trong nhà một phen đem đẩy ra, cuối cùng làm trò như vậy nhiều người mặt một phen nắm lấy phù xuyên tay, Tạ gia tiểu ca. Người tốt a, như thế thiên phú siêu tuyệt lại thông minh tuyệt đỉnh, còn thiện lương chính trực, lão ca ta cùng ngươi nhất kiến như cố, không bằng hôm nay liền đem rượu ngôn hoan, chúng ta anh em kết bái đi, Lý gia người. Ngoặc kép chấm hỏi, che lại cái mũi Lý Thương. Ngoặc kép chấm than, không nói người khác, phù xuyên chính mình đều ngốc vòng. Nhưng thực mau nháy mắt đã hiểu, người này là bởi vì A Thất tới đi. Nhưng làm cha ruột, lại sợ chính mình bảo bối nữ nhi bị Tạ Khắc Lệ loại này tay ăn chơi cấp bắt cóc. Cho nên, uyển chuyển, đi cửa hông anh em kết bái đi. Như vậy tiểu ca ca liền biến thành tiểu thúc thúc, hắn thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Thẩm Vân Y cùng Thẩm Tê Khê kiểu gì thông minh, đều nháy mắt đã hiểu. Hai mẹ con tập thể lộ ra không quá rõ ràng ghét bỏ biểu tình, Phù Xuyên cũng tưởng ghét bỏ tới. Nhưng đối phương tay kính quá lớn, nàng ngượng ngùng nói, này liền không cần, ta còn nhỏ, cũng không cùng dìu ra dắt trẻ lão thúc thúc nhất kiến như cố, lão thúc thúc. Lý Kiệt, ai? Người nói ai? Lý gia bên này bởi vì Lý Kiệt mà xấu hổ. Người sau rốt cuộc ở Lý gia địa vị không thấp. Bọn họ không hảo mặt này mặt mũi. Nhưng khuyết gia người liền chưa chắc, trước sau hai cái nhi tử đều chết tại đây nhân thủ. Tổn thất thảm trọng, khẩu khí này nuốt không dưới, liền tính không thể làm cái gì. Biểu cái thái uy hiếp hạ mặt khác có khả năng thu nàng làm đồ đệ người cũng hảo. Làm những người đó biết thu cái này đồ đệ sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm, Tạ Khắc Lệ. Biểu hiện của ngươi thật không sai. Không biết ngươi kế tiếp sẽ bái ai vì lão sư. Khuyết gia nhân khí chất cương ngạnh kiệt ngạo, cũng không tựa khuyết bạch mạch như vậy hòa khí dễ nói chuyện. Kia biểu tình cùng ánh mắt rõ ràng đang nói, ta xem ngươi tìm không thấy lão sư, cách đó không xa. Vân gia người thấy tình thế chuẩn bị ra mặt vớt người, Đông Hoàn học phủ bên kia cũng có người đứng lên thuấn di lại đây. Di độc mặt khác tam học phủ trường học cao tầng có chút chần chờ, kết quả bọn họ đều còn không có tới kịp làm cái gì. Lý Kiệt đám người động tác nhất trí nhìn về phía trước, không khí có một chút nhiệt ý. Không gian cũng có một chút vặn vẹo. Phù Xuyên quay đầu, thấy được khoảng cách nàng 2 mét xa địa phương. Không gian xé rách, thật lớn long đầu liền như vậy duỗi ra tới, đỏ đậm. Lân giáp như đóng băng huyết ngọc, dung nham ở ngọc tủy bên trong chảy xuôi. Góc cạnh dữ tợn, long đồng cực đại, phun ra nuốt vào khí làm độ ấm trực tiếp điên cuồng thăng chức, hỏa khí thao thao. Lành lạnh như ngục mà long đầu ngồi một nữ tử một thân giỏi giang màu đen quân quần cùng màu đen. Mác ủng, đại khái huyết dày đặc, còn ở lấy máu. Huyết hạ xuống long đầu thượng, theo lân giáp chảy xuôi, bởi vì cực nóng lại thực mau bốc hơi thành màu đỏ huyết khí, nhưng này hiển nhiên không phải bình thường máu, trong máu ẩn chứa mênh mông năng lượng, dẫn tới không gian vẫn luôn hữu hiệu vặn vẹo. Giống như một đoàn lốc xoáy, nàng ăn mặc màu đen bó sát người ngực. Quân trang áo khoác bị nàng lót ở mông mặt sau. Chân dài bàn, một tay câu lấy một cái roi đắp chân trái khuỷu tay khớp xương. Một tay câu lấy một lon coca. Thân mình hơi cung, như là người bình thường mệt muốn chết rồi tùy chỗ mà làm uống băng coca thích ý cùng tản mạn. Một. Đầu lưu thác nước dường như tóc đen bị hồng ngọc khấu mang tùy ý trói thành đuôi ngựa ở phía sau. Chỉ chừa một chút tán toái sợi tóc tùy bốc hơi nhiệt khí mà hơi hơi phiêu động, nàng thực bạch. Nhưng không bệnh trạng, chỉ là bởi vì lãnh. Nhưng cố tình nàng nắm giữ hết thảy lại là bạo ngược, mặc kệ là đại diễm long. Vẫn là nàng lực lượng, đều dư thừa thô bạo cùng cuồng tứ khí chàng, vưu là lúc này hơi hơi vừa nhấc mắt toàn trường không. Khí bỗng nhiên liền an tĩnh, nhưng nơi này sợ nhất nàng thường thường không phải người khác. Là Tạ Khắc Lệ, là Phù Xuyên, nàng căn bản là không sợ này đó đại quý tộc uy hiếp. Bởi vì Chu Lâm Lang giúp nàng liệt danh sách bên trong những người đó cũng đủ cường đại. Dựa theo nguyên kế hoạch, khảo thí kết thúc, nàng liền sẽ tự mình tới cửa bái phỏng. Cấp đủ này đó cường giả mặt mũi. Mà Chu Lâm Lang giới thiệu quá những người này đều tương đối thiên vị sách lược hình đệ tử. Bởi vì cũng đủ thông minh bớt lo sinh tồn lực cường, nàng bị thu đồ xác suất rất cao, cơ bản khảo thí. Kết thúc, chờ lần tới thành là có thể xong việc, liền kém như vậy một hồi, kết quả nàng tới, Tạ Tư Ý tới, Phù. Xuyên nắm nĩa ngón tay hơi hơi khẩn, không có vội vã lên bái kiến, bởi vì nàng tưởng hơi chút hạ thấp còn dư ở cảm. Tự hỏi hạ người này ý đồ đến là cái gì, tổng không phải là chính mình đi. Trung khảo đệ nhất cũng không xứng a, đó chính là bởi vì Thẩm Vân Y mẹ con cùng Lý Kiệt a. Quả nhiên, Tạ Tư Ý căn bản không thấy Phù Xuyên, mà là quay đầu nhìn Lý Kiệt, Tạ gia người đã qua tới tập thể hành lễ. Bao gồm Tạ Ý Viễn ở bên trong, bọn họ tuy rằng là dòng chính, nhưng đích là xuất thân, không phải địa vị. Tứ đại gia tộc bên trong xuất thân quyết định ngôi cao. Nhưng địa vị còn phải dựa vào chính mình thực lực cùng cống hiến tranh thủ. Cho nên lại có nội viện cùng ngoại viện chi phân. Nội viện còn có trưởng lão viện, nội ngoại viện cùng trưởng lão viện thành viên bao quát Tạ thị chủ. Chỉ cùng dòng bên nhất tinh anh cường đại nòng cốt, hệ thống khổng lồ mà ngay ngắn trật tự. Hết chương.